Vưu vật nhi hỉ, chương 875, chính nghĩa hay phản bội? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Nghiêu thao thao bất tuyệt nói xong, anh ta lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, gõ nhẹ tàn thuốc gõ được vài cái, đang định mở miệng lần nữa thì nhìn thấy Châu Dị đi tới từ xa. Bùi Nghiêu kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, quay đầu lại. Chưa ngủ à? Châu Dị hất hàm về phía Bùi Nghiêu. Khúc Tích ngủ chưa? Bùi Nghiêu quay đầu nhìn cánh cửa đóng kín, rồi lại quay sang nhìn Châu Dị. Lẽ ra là chưa ngủ, từ lúc Khúc Tích vào phòng, anh ta cứ lải nhải mãi ở cửa. Nếu Khúc Tích ngủ được thì đúng là giỏi thật. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, Châu Dị liền đi đến gõ cửa phòng Khúc Tích. Gõ vài cái, bên trong không có phản ứng. Châu Dị thấy vậy, quay sang nhìn Bùi Nghiêu, nhướng mày. Ông chắc chắn là cô ấy chưa ngủ chứ? Bùi Nghiêu gật đầu chắc chắn. Sau đó lại lắc đầu do dự. Hay là, ngủ rồi, Châu Dị, Tần Chữ đang sốt ruột như lửa đốt qua điện thoại. Tục ngữ nói rất đúng, không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Có một người đồng đội như Bùi Nghiêu, đúng là phúc khí của Châu Dị và Tần Chữ. Phúc khí, ngập trời, Bùi Nghiêu thấy Châu Dị cười như không cười, liền đưa tay lên sờ mũi, có chút chột dạ. Ông tìm cô ấy có việc à? Châu Dị gõ món tay lên điện thoại. Không phải tôi, là Lão Tần. Bùi Nghiêu nghi ngờ, Lão Tần tìm Khúc Tích làm gì? Đối mặt với câu hỏi của Bùi Nghiêu, Châu Dị bình tĩnh đưa điện thoại đang áp vào tai cho Bùi Nghiêu. Hay là ông hỏi xem? Nhìn chiếc điện thoại Châu Dị đưa tới, Bùi Nghiêu như nhìn thấy củ khoai lang nóng phỏng tay. Bùi Nghiêu lùi lại hai bước, lấy điện thoại ra gọi cho Khúc Tích. Chuông reo một lúc, điện thoại được kết nối. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khó chịu của Khúc Tích. Làm gì thế? Bùi Nghiêu liếc nhìn Châu Dị rồi nói. Mở cửa ra, có việc tìm em. Khúc Tích, không có thời gian, đang bận. Bùi Nghiêu, không phải tôi tìm em, là Châu Dị và Lão Tần tìm em có việc. Bùi Nghiêu nói xong, Khúc Tích sững người khoảng nửa giây, rồi cúp máy. Một lúc sau, bên trong vang lên tiếng bước chân vội vã, sau đó cửa mở. Khúc Tích mặc đồ ngủ xuất hiện ở cửa. Khúc Tích chống một tay vào cửa, thò đầu ra hỏi. Có việc gì? Châu Dị mỉm cười, đưa điện thoại cho Khúc Tích. Lão Tần, hỏi chuyện Sâm Hào. Khúc Tích nghe vậy, cúi đầu nhìn điện thoại rồi nhận lấy. Alo, Tần, Chữ. Khúc Tích định gọi là luật sư Tần, nhưng nghĩ lại nửa năm nay mấy người cũng coi như thân thiết. Gọi luật sư Tần thì có vẻ xa cách, nên đến khi nói ra lại đổi cách xưng hô. Khúc Tích vừa dứt lời, Tần Chữ liền hỏi qua điện thoại. Sầm Hảo có liên lạc với em không? Khúc Tích, có chứ. Nói xong, Khúc Tích như nhớ ra điều gì đó, lại bổ sung thêm một câu. Nhưng em không thể nói cho anh biết. Nghe Khúc Tích nói vậy, Tần Chữ im lặng một lúc, rồi trầm giọng nói. Anh sẽ miễn phí toàn bộ chi phí pháp lý cho công ty của em trong thời hạn hợp đồng và vài năm sau đó. Khúc Tích, Tần Chữ vừa ra tay đã đánh trúng điểm yếu của Khúc Tích. Khúc Tích mím môi không nói, trong lòng đấu tranh tư tưởng, như có hai tiểu nhân đang tranh cãi kịch liệt. Tiểu nhân chính nghĩa của Khúc Tích, tuy quan hệ của cậu và Sầm Hảo không đến mức thân thiết, nhưng dù sao cũng là bạn bè, bán đứng bạn bè không tốt đâu. Tiểu nhân phản bội của Khúc Tích, thà phá một ngôi chùa, chứ không phá một cuộc hôn nhân, rõ ràng Sầm Hảo cũng thích Tần Chữ mà. Cô nói cho Tần Chữ biết tung tích của Sầm Hảo, thực chất là đang làm việc tốt. Kết quả cuối cùng, Khúc Tích nói, không được, em không thể bán đứng bạn bè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chữ trầm giọng nói, thêm 2 năm nữa, Khúc Tích hít một hơi, một lời đã định, cách chương.